Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 4, buổi livestream đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành livestream ngày càng hút vàng. Vô số công ty đua nhau thành lập nền tảng livestream, trong số vô vàn nền tảng mọc lên như nấm. Nổi bật nhất là ba ông lớn và Cá Mập chính là một trong số đó. Mặc dù Cá Mập là nền tảng ra đời sau cùng, nhưng nhờ nguồn vốn dồi dào, họ đã đào tạo và chiêu mộ được nhiều streamer nổi tiếng. Từ game, ca hát, cho đến các mảng khác đều có những anh tài, chị đại nổi đình nổi đám, khiến nền tảng này ngày càng phát triển rực rỡ. Trước đây, An Như Cố chỉ biết đến sự tồn tại của livestream chứ chưa từng tìm hiểu sâu. Giờ đây, cô bỗng dưng hứng thú với nó nên đã dạo một vòng quanh trang chủ của Cá Mập. Là người dùng mới, trang chủ hiện ra một số livestream được đề xuất. Có chơi, game, ca hát, nhảy múa, thậm chí cả những người chỉ đơn thuần livestream ngoài trời. Những livestream được đề xuất lên trang chủ chắc chắn không phải dạng vừa. Cô nhấp vào xem thử, phát hiện lượng người xem trực tuyến hầu hết đều trên 50.000, khung chat đầy ắp tin nhắn. Thường thì chưa kịp đọc xong dòng trên đã bị dòng mới che khuất. Những livestream này thật sự rất hot, An Như Cố thầm nghĩ. Nếu livestream của cô cũng có nhiều người xem như vậy, một phần trong số đó ghé thăm đạo quán, chắc chắn nơi này sẽ không còn ảm ngạm nữa. Nghĩ vậy, cô âm thầm quyết định, trong lòng chẳng mảy may lo lắng về việc livestream thất bại. Không phải cô tự cao tự đại, cho rằng bản thân nhất định thành công, mà bởi vì livestream là một công việc có ngưỡng cửa rất thấp. Không giống như đầu tư, quay quảng cáo cần một lượng lớn tiền bạc. Cho dù thất bại thì cô cũng chỉ mất thời gian. Tóm lại, đối với cô, một người vừa tốt nghiệp, nguồn vốn không dồi dào, đây là một lựa chọn tuyệt vời. Cô là người rất quyết đoán, một khi đã cảm thấy ý tưởng khả thi thì sẽ không do dự thêm nữa, lập tức bắt tay vào tìm hiểu những thao tác liên quan đến livestream. Sau khi nghiền ngẫm xong các hướng dẫn livestream trên mạng, An Như Cố tải nền tảng livestream về. Việc đầu tiên là đăng ký tài khoản. Còn về tên tài khoản, An Như Cố suy nghĩ một lúc, sau đó gõ vào giao diện. Ngành Nhật Xuất, Vân, Trích Từ, Lễ Ký Tế Pháp, Núi Rừng, Sông Suối, Đồi Núi, có thể tạo ra mây, là mưa gió, nhìn thấy quái vật đều gọi là thần. Sau khi xác minh danh tính thực, livestream của cô đã được phê duyệt. Cô nhấn nút bắt đầu livestream. Livestream lặng lẽ xuất hiện trên nền tảng Cá Mập. Đúng như dự đoán, sau một phút livestream không có ai vào xem. Nhìn thấy cảnh tượng này, An Cố không hề nôn nóng. Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, ung dung pha một ấm trà Lục An. 5 phút trôi qua, livestream vẫn vắng tanh, người bình thường ngồi trước màn hình máy tính có thể sẽ thấy hơi ngại ngùng, không chịu nổi sự cô đơn, nhưng An Như Cố thì khác. Cô thường xuyên ngồi thiền định rất lâu, đã sớm quen với việc chờ đợi trong tĩnh lặng. Hơn nữa, cô đã nhẩm tính, người hữu duyên sắp xuất hiện rồi. Khoảng thời gian ban đầu của buổi livestream là khó khăn nhất. Nền tảng Cá Mập cũng biết điều này. Vì vậy, để giữ chân các streamer mới, nền tảng có quy định về chính sách lưu lượng truy cập dành cho người mới. Chỉ cần livestream đủ nửa tiếng, nội dung livestream được kiểm duyệt xác định không có vấn đề gì lớn, sẽ nhận được một lượt đẩy nhỏ lên bảng xếp hạng streamer mới. Bảng xếp hạng streamer mới nằm ở góc khuất, lưu lượng truy cập rất thấp. Tuy nhiên, vẫn có một số người thích xem những streamer mới chân ướt chân ráo, với dáng vẻ lóng ngóng, hoặc muốn nuôi streamer mới sẽ đặc biệt nhấp vào xem, chờ đến khi đủ 30 phút livestream. Livestream của An Như Cố đã được treo trên bảng xếp hạng, ở vị trí cuối cùng. Tác giả nói, phát hiện một trang web đọc truyện rất hay, tisuge.com, Tư Thủy Lưu Niên đã vào phòng livestream, người đang dạy ta làm việc sao đã vào phòng livestream, kết hôn trên mạng chọn ta ta siêu ngọt ngào đã vào phòng livestream. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, số liệu hiển thị trên hậu trường cho thấy đã có 50 người đang xem trực tuyến. Do tiêu đề livestream có phần độc đáo, sức hút của livestream đối với người xem lớn hơn hẳn so với những người khác. Nhưng cũng chính vì tiêu đề này, lúc này người xem vô cùng hoang mang. Không phải chứ, không phải chứ, tiêu đề livestream là chỉ xem hai quẻ. Chẳng lẽ đây là livestream xem bói? Bỏ hai chữ, chẳng lẽ, đi, chắc chắn là rồi. Những người nhấp vào livestream đều là những người quan tâm đến bói toán, nên đã cùng nhau trò chuyện trên khung chat. Đây là lần đầu tiên tôi thấy livestream xem bói. Ấn tượng của tôi về xem bói, chỉ có những ông thầy bà cốt ngồi bói toán ở vỉa hè. Trời ơi, bây giờ xem bói cũng phải bắt kịp xu hướng livestream rồi sao? Vậy streamer xem có chuẩn không? Đã có thể livestream, chắc là xem khá chuẩn. Streamer ơi, xem cho tôi một quẻ. Không chuẩn không lấy tiền nhé. Đúng lúc mọi người đang thảo luận về việc streamer xem bói có giỏi hay không, cũng có người hoàn toàn không tin vào bói toán, nhấp vào livestream chỉ để phản bác lại streamer. Đừng bàn tán ai giỏi hơn ai nữa, đều là lừa đảo cả. Thôi, chuẩn cái gì mà chuẩn, tôi chưa bao giờ gặp ai xem bói chuẩn cả. Có người phản bác, thật ra hồi nhỏ tôi đã gặp một ông thầy xem bói rất chuẩn. Đừng có lấy bản thân làm thước đo của thế giới. Như vậy, những người ủng hộ và phản đối bói toán đều đưa ra quan điểm của riêng mình, trò chuyện trên khung chat về những điều mình biết về bói toán. Hai phe đối lập luôn dễ dàng cãi nhau, và họ cũng không ngoại lệ. Khung chat vốn trống rỗng, bỗng chốc trở nên sôi nổi. Lượng người xem trực tuyến và độ hot của livestream là hai khái niệm khác nhau, độ hot luôn cao hơn nhiều so với lượng người xem trực tuyến. Thuật toán dựa trên số lượng quà tặng, tin nhắn. Do lượng tin nhắn tăng lên, độ hot của livestream cũng tăng theo. Nhưng lúc này, dường như có người nhớ ra điều gì đó, liền gửi tin nhắn, streamer đâu rồi, mọi người nói chuyện thế này có ích gì, cô ấy cũng đâu có. Thấy, mà này, sao streamer cứ để màn hình đen thế, mọi người không để ý đến màn hình. Lúc này nhìn kỹ, màn hình đúng là đen, thôi. Cũng không có ai lên tiếng, im phăng phắc. Đúng lúc này, cuối cùng An Như Cố cũng đã điều chỉnh xong phần mềm camera, hướng camera về phía mình, gương mặt cô xuất hiện trên màn hình. An Như Cố biết mọi người đang trò chuyện rôm rả trên khung chat, nhưng camera hơi mờ nên cô đành phải chuyển giao diện livestream sang màn hình đen, sau đó điều chỉnh lại thông số. Sau khi chỉnh xong camera, An Như Cố cúi đầu nhìn khung chat ở bên phải laptop, hàng mi dài in bóng xuống, trong lòng không chút gợn sóng, thần sắc điềm tĩnh. Có chuẩn hay không, các vị xem một quẻ sẽ rõ. Tuy nhiên, khung chat im lặng hồi lâu. Hai phe đang tranh cãi nảy lửa về việc xem bói có chuẩn hay không, lúc này hoàn toàn im bặt. Nếu không phải số liệu trên hậu trường cho thấy lượng người xem trực tuyến không hề giảm, cô còn tưởng rằng những người này đã bỏ đi hết rồi. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng có người gửi tin nhắn. Tôi điên mất, streamer lại xinh đẹp như thế này. Trời ơi, đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mọi người nói quá rồi, streamer chỉ xinh đẹp bình thường thôi, chỉ là hơi giống tiên nữ một chút. Khán giả trong livestream khi nhìn thấy dung mạo của An Như Cố, trong nháy mắt liền quên bén việc tranh luận. Trong mắt, trong đầu đều là gương mặt xinh, đẹp động lòng người trên màn hình. những người xem ban đầu định bỏ đi vì streamer mãi không chịu livestream. Tay đang đặt trên nút thoát ra bỗng khựng lại. Ra mắt đi, tôi sẽ dẫn theo 7G8M. Cậu ba chú tư cùng nhau vote cho. Cô giáo ơi, có thể dạy tôi, cô đang sử dụng filter thần thánh nào vậy? Bụp một cái rất nhanh. Tôi lập tức ấn follow. Cách chương.